Trong phần lập truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Vantota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh, Tuyết Trang, Thu Hoàng, Hồng Vân, Khánh Hòa, Mỹ Dung, Hiểu Hồ, Dominic X, Đỗ Phong và Quốc Đồng. Chương 37. Sự trông cậy tươi nở như một bông hoa cho kẻ tựa đầu vào lòng từ mẫu của mẹ. Mẹ Maria nói: mặc dù sự hiện diện của mẹ đã thánh hóa ông tể già, nhưng nó không lấy đi cho Elizabeth sự kết án đã đến từ Eva. Người sẽ sinh con trong đau đớn, Thiên Chúa đã nói. Một mình mẹ, không tỳ ô, không có sự kết hợp của loài người, là được miễn sự đau đớn khi sinh nở. Sự buồn rầu và đau đớn là hậu quả của tội. Mẹ là đấng không vương tội, nhưng mẹ phải đau đớn và buồn rầu bởi vì mẹ là đấng đồng công cứu chuộc. Nhưng mẹ không biết tới cái tan nát của việc sinh con. Không, mẹ không biết cái đau này. Nhưng con ơi, hãy tin mẹ, đã không hề có và sẽ không bao giờ có một sự sinh con nào đau đớn quằn quại giống như sự sinh con của mẹ trong tử đạo, của một tình mẫu tử thiêng liêng, được hoàn thành trên một chiếc giường cứng rắn nhất, chiếc giường thập giá của mẹ, tại chân giảo đài của con mẹ. Có bà mẹ nào phải sinh sản theo cách đó và hòa lẫn sự quằn quại đau đớn của lòng mình khi phải nghe những hơi thở hắt ra của con mình đang hấp hối, với những xé nát trong nội tâm do phải thắng vượt sự kinh sợ để nói với những kẻ sát nhân giết con mình: mẹ yêu các con, hãy đến với mẹ, là mẹ các con. Với những kẻ giết đấng đã sinh ra do một tình yêu cao cả mà thiên đàng cũng không hề thấy, do sự phối hợp của tình yêu Thiên Chúa với một trinh nữ, do một cái hôn của lửa, do một sự ôm ẩm của ánh sáng, đấng đã lấy thịt và lòng già của một người đàn bà để làm nhà tạm của Thiên Chúa. Đau đớn chừng nào để làm mẹ? Elizabeth đã nói: rất lớn, nhưng là không so với sự đau đớn của mẹ. Hãy để chị đặt bàn tay chị lên bụng em. Ôi, nếu trong sự đau đớn của các con biết xin mẹ giống như vậy. Mẹ là người mang Giê-xu muôn đời, người ở trong lòng mẹ, giống như con đã nhìn thấy hồi năm ngoái, như một bánh thánh ở trong chén thánh. Ai đến với mẹ là tìm thấy người, ai tựa vào mẹ là chạm vào người, ai nói với mẹ là nói với người. Mẹ là y phục của người, người là linh hồn của mẹ. Bây giờ còn hơn nữa, còn hợp nhất hơn là người đã làm trong 9 tháng, người phát triển trong lòng mẹ. Con mẹ hợp nhất với mẹ, là má của người, và tất cả mọi đau đớn đều dịu lại, mọi hy vọng đều tươi nở, mọi ơn phúc đều tuôn trào ra cho kẻ đến với mẹ và tựa đầu vào lòng mẹ. mẹ cầu nguyện cho các con. Hãy nhớ điều đó. Hạnh phúc được ở trên trời, sống trong sự rạng ngời của Thiên Chúa. Không làm cho mẹ quên các con mẹ đang đau khổ trên trần gian. Và mẹ cầu nguyện, tất cả thiên đàng đều cầu nguyện. Vì thiên đàng yêu, nước trời là tình bác ái sống động và tình bác ái thương các con. Nhưng nếu chỉ có mẹ cầu nguyện thì cũng đã đủ cho hết mọi nhu cầu của những kẻ trông cậy nơi Thiên Chúa. Bởi vì mẹ không ngừng cầu nguyện cho tất cả các con, các kẻ thánh và các kẻ hư hỏng, để ban cho các thánh niềm vui, để cho kẻ giữ ơn sám hối để được cứu thoát. Hãy đến, hãy đến, ôi hỡi các con cái của sự đau đớn của mẹ. Mẹ chờ các con ở chân thánh giá để làm ơn cho các con. Chương 38. Lễ cắt bì cho ông tẩy giả. Tôi thấy căn nhà là ngày lễ. Đây là ngày cắt bì. Maria săn sóc để mọi cái đều thứ tự và đẹp đẽ. Các căn phòng đều đèn lớn sáng trưng. Cả các vải và màn giăng cũng đẹp. Các bàn ghế đẹp hơn. Tất cả đều huy hoàng và có rất nhiều người. Maria di chuyển nhanh nhẹn giữa các nhóm, rất đẹp trong bộ đồ trắng đẹp nhất. Elizabeth được tôn trọng đứng như bà chủ, thưởng thức một cách sảng khoái ngày lễ. Cậu ấm ở trong lòng bà đã no sữa. Đã đến giờ cho việc cắt bì. Người ta nói, chúng ta sẽ gọi nó là Zachary, ông già rồi, và thực thích hợp để tên ông được đặt cho nó. Chắc chắn là không, bà mẹ nói. Tên cháu là Joan, tên nó phải là bằng chứng cho quyền năng của Thiên Chúa. Nhưng có bao giờ có một Joan trong họ hàng của chúng ta đâu? Không quan trọng. Nó phải được gọi là Joan. Ông nói sao, Zachary? Ông muốn nó mang tên ông phải không? Zachary làm hiệu là không. Ông lấy một tấm bảng và viết. Tên nó là Joan. Ông vừa viết xong, thì ông thêm vào bằng cái lưỡi được giải phóng của ông. Bởi vì Thiên Chúa đã ban ơn trọng đặc cho tôi là cha nó, và cho mẹ nó, và cho đứa trẻ này là tôi tớ mới của người. Nó sẽ dùng suốt đời nó để làm vinh danh Chúa. Nó sẽ được gọi là cao cả qua mọi thời và trước mặt Thiên Chúa, vì nó sẽ hiến thân để hoán cải các tâm hồn về với Chúa tối cao. Thiên thần đã nói vậy, mà tôi đã không tin. Nhưng bây giờ tôi tin, và ánh sáng đã soi sáng trong tôi. Ánh sáng ở giữa quý vị mà quý vị không thấy. Số phận của người sẽ là không được biết, vì người ta có tâm hồn ngổn ngang và mê ngủ. Nhưng con tôi sẽ thấy người và sẽ nói về người, và sẽ làm cho các con tin ngay chính của Israel quay về với người. Ôi, hạnh phúc cho những ai sẽ tin vào người và luôn luôn tin vào lời Chúa. Và lạy Chúa hằng hữu, Thiên Chúa của Israel, xin chúc tốt Chúa, vì Chúa đã viếng thăm và cứu chuộc dân Chúa bằng cách ban cho nó một vị cứu tinh quyền phép trong nhà David tôi tớ thường, như người đã hứa bởi miệng các thánh tiên tri từ thời xa xưa, rằng sẽ giải thoát chúng tôi khỏi tay địch thù, khỏi tay những kẻ thù ghét chúng tôi, để thi hành lòng thương xót của Chúa đối với tổ phụ chúng tôi, và chứng tỏ rằng Chúa không quên giao ước thánh của mình, như lời thề Chúa đã làm với Abraham tổ phụ chúng tôi, rằng sẽ cho chúng tôi không còn phải sợ, được thoát tay kẻ thù. Chúng tôi sẽ phụng sự người trong sự thánh thiện và công chính trước ngang người suốt đời chúng tôi, và như vậy cho tới tận cùng. Mọi người hiện diện đều kinh ngạc vì tên đứa trẻ, vì phép lạ và vì các lời của Zakashi. Elizabeth vào lúc Zakashi phát ra lời đầu tiên đã thét lên vui mừng. Bây giờ bà khóc, trong khi Maria ôm bà và vuốt ve cách mừng rỡ. Người ta mang đứa trẻ tới nơi khác để cắt bì. Khi người ta ban nó trở lại, bé Joan khóc thét với hết sức lực của nó. Cả sữa mẹ cũng không làm nó êm. Nó vùng vẫy như con mụ con. Nhưng Maria ẵm nó và xô nó, nó liền đứng và bình tĩnh lại. Nhưng coi này, nó chỉ nín khi cô ấy ấm nó, Sarah nói. Sau đó, mọi người từ từ ra về. Trong phòng chỉ còn lại Maria với đứa trẻ trong tay. Và Elizabeth hoàn toàn sung sướng. Zachary vào và khép cửa lại. Ông nhìn Maria với những giọt nước ở mắt. Ông muốn nói, nhưng rồi ông nín lặng. Ông tiến lại. Ông quỳ gối trước mặt Maria. Hãy chúc lành cho tôi tớ thấp hèn của Chúa. Ông nói với cô. Hãy chúc lành cho nó, bởi vì em có thể làm. Em là kẻ mang người trong dạ em. Lời của Thiên Chúa đã nói với anh khi anh nhìn ra sự lầm lẫn của anh, và khi anh tin vào tất cả những gì đã được nói với anh, anh nhìn thấy em và định mệnh có phúc của em. Anh thờ lạy Thiên Chúa của Gia-cốp nơi em. Em là đền thờ đầu tiên của anh, nơi vị thầy cả thứ nhất đã nhận biết rằng bây giờ mình có thể cầu khẩn cùng Thiên Chúa. Em thật có phúc. Em đã chiếm được mọi ân huệ cho thế giới và mang đấng cứu tinh cho nó. Hãy tha cho tôi tớ của em, vì nó đã không nhìn thấy sự oai phong của em. Vào lúc đầu, nó đến gần em. Việc em đến đây đã mang cho chúng ta toàn là hồng ân. Ôi, đấng đầy ơn! Bởi vì em đi đâu thì Thiên Chúa làm các phép lạ ở đó, và các bức tường mà em đi vào sẽ là thánh. Các lỗ tai nghe tiếng em và những thân xác em đụng tới đều là thánh. Các con tim là thánh vì em ban ơn sủng. Ôi mẹ đấng tối cao, người trinh nữ các tiên tri đã loan báo và được trông đợi, để ban đấng cứu tinh cho dân Thiên Chúa. Maria mỉm cười, được chiếu sáng bởi sự khiêm nhường. Cô nói, hỡi người khen Chúa, người khen một mình người. Chính từ người, chứ không phải từ em, mà mọi ân phúc đã đến. Chúa đã ban ơn cho anh, để anh yêu người và phục vụ người cách trọn lành trong suốt cuộc đời còn lại của anh, để xứng đáng được nước mà con em sẽ mở ra cho các tổ phụ, các tiên tri và các người công chính của Chúa. Còn anh, bây giờ đã có thể cầu nguyện trước Đấng Thánh. Hãy cầu nguyện cho nữ tỳ của Đấng Tối Cao, bởi vì là mẹ của con Thiên Chúa. Quả là một số mệnh hạnh phúc nhưng là mẹ của đấng cứu thế, là một số mệnh đau thương tàn khốc. Hãy cầu nguyện cho em, là kẻ cảm thấy sức mạnh của đau thương lớn lên từng giờ một, và em sẽ phải mang nó suốt đời em. Dù em không thấy rõ các chi tiết, em cũng cảm thấy rằng đó là một sức nặng như cả thế giới đặt trên đôi vai người phụ nữ của em, và em phải dâng nó cho Thiên Chúa. Em, một mình em, một người đàn bà tội nghiệp, con em, con trai em, à, lúc này con anh không khóc vì em ru nó, nhưng em có thể ru cho con em để làm dịu nỗi đau đớn của người không? Anh, thầy cả của Chúa, hãy cầu nguyện cho em. Quả tim em run sợ như một bông hoa trong cơn lốc. Em nhìn người ta và em yêu họ, nhưng sau khuôn mặt họ, em nhìn thấy kẻ đại thù, kẻ sẽ biến họ thành kẻ thù của Thiên Chúa, của Giê-xu con em. Thị kiến tan đi với hình ảnh khuôn mặt Maria tái mét và các giọt nước mắt long lanh trong cái nhìn của người. Chương 39. Hãy sửa soạn tâm hồn các con để đón nhận ánh sáng. Mẹ Maria nói, với người biết nhận lỗi, thống hối và tự kết án cách khiêm nhường, với con tim chân thành thì Thiên Chúa tha thứ. Không phải người chỉ tha thứ mà người còn thương nữa. Ôi Thiên Chúa của tôi, người nhân từ chừng nào đối với kẻ khiêm nhường và chân thành, đối với kẻ tin vào người và phó thác cho người. Hãy loại bỏ khỏi lòng trí các con tất cả những gì ngổn ngang, làm cho nó trở thành trơ trơ như đá. Hãy sửa soạn nó cho sẵn sàng để đón nhận ánh sáng. Giống như chiếc đèn pha trong đêm tối, nó sẽ là sự hướng dẫn và sự an ủi thánh thiện cho các con. Tình bạn với Thiên Chúa, sự toàn phúc cho các kẻ trung thành với người, là sự giàu có khôn sánh. Ai có nó thì không bao giờ phải cô đơn, không bao giờ phải cảm thấy cái cay đắng của thất vọng. Ôi tình bạn thánh, mi không loại trừ đau đớn, vì đau đớn cũng là số phận của Thiên Chúa nhập thể, nên nó cũng là số phận của con người. Nhưng mi làm cho sự đau đớn này trở nên êm dịu trong sự cay đắng của nó. Nó pha vào đó một tia sáng, một cái vuốt ve để nâng đỡ thánh giá như một sự đụng chạm của trời. Và khi lòng nhân từ của Thiên Chúa ban ơn cho các con, hãy dùng ơn lành đã nhận được để ngợi khen Thiên Chúa. Đừng giống như những người điên làm cho một món đồ hữu ích thành một vũ khí gây thiệt hại, hay giống như các kẻ vi phạm, biến sự giàu có của chúng thành sự bần cùng. Ôi các con đã cho mẹ quá nhiều đau đớn, ở sau những khuôn mặt mà mẹ thấy kẻ thù xuất hiện, những kẻ hăm hở chống lại Chúa Giê-xu của mẹ. Quá đau đớn, mẹ muốn là nguồn ân sủng cho tất cả, nhưng quá nhiều người trong các con không muốn ân sủng. Các con xin ân phúc, nhưng xin với một linh hồn không thể lãnh nhận ân sủng. Và làm sao ân sủng có thể cứu giúp các con nếu các con là kẻ thù của nó? Mầu nhiệm vĩ đại của ngày thứ sáu tuần thánh sắp tới, tất cả đều được nhớ lại và được cử hành trong các nhà thờ. Nhưng phải cử hành và nhớ lại sự việc trong con tim của các con, trong khi đấm ngực và nói như những người xuống khỏi Golgotha, người này thực sự là con Thiên Chúa, vị cứu tinh, và nói lạy Chúa Giê-xu vì danh Chúa xin cứu chúng con, và nói lạy Cha xin tha cho chúng con, và sau cùng lạy Chúa con không đáng, nhưng nếu Chúa tha cho con và đến với con, linh hồn con sẽ được lành. Con không muốn, không, con không muốn phạm tội để trở lại sự khốn nạn của con và ở trong sự thù ghét đối với Chúa nữa. Hỡi các con, hãy cầu nguyện với các lời của con mẹ. Hãy thưa Chúa Cha cùng với người, lạy Cha xin tha cho chúng, cho các kẻ thù của các con. Hãy gọi Chúa Cha, người xa lánh các con vì ghê tởm sai lầm của các con. Lạy Cha, sao Cha bỏ con tội lỗi, nhưng nếu Cha bỏ con sẽ hư mất. Lạy Cha Chí Thánh, xin Cha trở lại để cho con được cứu. Hãy ký thác cho đấng duy nhất có thể che chở sự lành đời đời của các con và tâm hồn các con cho khỏi sự tấn công của Satan. Lạy Cha, con phó linh hồn con trong tay Cha. Ôi, nếu các con phó linh hồn các con cho Thiên Chúa cách khiêm nhường và với một con tim yêu thương, người sẽ dẫn dắt các con như người cha dẫn dắt con nhỏ của mình và không cho phép điều gì làm thiệt hại cho nó. Trong cơn hấp hối, Chúa Giêsu đã cầu nguyện để dạy các con cầu nguyện. Mẹ nhắc lại những điều đó cho các con trong những ngày tuần thương khó này. Còn con Maria, con là kẻ đã nhìn thấy niềm vui của mẹ và đã được mê say vì nó. Hãy giữ trong trí nhớ của con tư tưởng này. Mẹ đã chiếm hữu Thiên Chúa trong sự đau thương không ngừng gia tăng. Nó đã xuống vào trong lòng mẹ như một hạt mầm của Thiên Chúa, và nó đã lớn lên thành một cây khổng lồ, tới nỗi ngọn của nó chạm tới trời và rễ của nó chạm tới hỏa ngục khi mẹ nhận lấy vào lòng mẹ thân xác bất động của xác thịt mẹ. Khi mẹ nhìn thấy và đếm các vết thương khủng khiếp, khi mẹ rờ vào trái tim đã bị xé ra để tiêu thụ sự đau đớn cho tới giọt máu cuối cùng của người. Chương 40. Lễ dâng Gioan tẩy giả vào đền thờ. Trong đêm thứ tư qua ngày thứ năm tuần thánh, tôi thấy những điều này. Từ trên chiếc xe tiện nghi có đóng cả con vật của Maria, tôi thấy Zacharia, Elizabeth và Maria xuống. Maria ẵm bé Gioan và Samuel có một con chiên và một cái lồng, trong đó có một con bồ câu. Họ xuống ở trước chuồng ngựa quen thuộc, nơi mọi người đi lên đền thờ phải dừng lại để gửi con vật của họ. Maria gọi ông già nhỏ chủ trại để hỏi xem có ai người Nazareth tới vào lúc sáng sớm mấy ngày trước đây không. Thưa bà, không, ông già trả lời. Maria ngạc nhiên, nhưng cô không nói điều gì khác. Cô bảo Samuel tháo rời con lừa của cô, rồi cô đến với Zacharia và Elizabeth. Cô giải thích sự chậm trễ của Giuse. Chắc có chuyện gì đã giữ ông lại. Nhưng chắc chắn hôm nay ông sẽ tới. Cô lại ẵm lấy đứa nhỏ mà cô đã đưa cho Elizabeth và họ đi về đền thờ. Zacharia nhận chiếc rượu của các lính gác, những lời chào và những lời chúc mừng của các thầy cả khác. Hôm nay, Zacharia có vẻ huy hoàng trong bộ đồ tế lễ và trong niềm vui của người cha hạnh phúc. Người ta nói, ông như vị tổ phụ. Tôi nghĩ Abraham cũng giống ông, cái người làm lễ dâng Isaac cho Chúa. Tôi thấy lễ dâng tiến một con dân Israel mới và sự thánh tẩy cho bà mẹ còn linh đình hơn lễ dâng con của Maria, vì Gioan là con trai của một thầy cả và các thầy cả cũng mừng lễ lớn. Họ chạy tới rất đông và lăng xăng quanh nhóm nhỏ của các phụ nữ với trẻ mới sinh. Người ta cũng chạy tới vì tò mò, và tôi nghe thấy những lời bình luận. Vì Maria ẵm đứa nhỏ trong tay, Khi họ tiến về nơi thường lệ, nên người ta tưởng cô là mẹ đứa nhỏ. Nhưng một người đàn bà nói: "Không thể được, quý vị không thấy là cô ta có bầu sang? Đứa nhỏ mới được ít ngày, còn cô ta đã to bụng." Một người khác nói: "Nhưng chỉ có cô ta mới có thể là mẹ, bà kia thì quá già, có lẽ bà ta là họ hàng, chứ ở tuổi của bà thì đâu có thể là mẹ được." "Chúng ta hãy đi theo họ, rồi chúng ta sẽ biết ai có lý." Và sự kinh ngạc gia tăng khi họ thấy rằng người hoàn thành nghi thức thanh tẩy chính là Elizabeth. Bà dâng con chim kêu bê bê làm lễ toàn thiêu và con bồ câu làm lễ đền tội. "Chính bà ta là mẹ, chị thấy không?" "Đâu phải." "Đúng mà." Người ta xì xèo, còn chưa tin. Họ làm ồn tới nỗi có một tiếng hắt dịch của nhóm các thầy cả tham dự nghi lễ. Họ mới im đi một lát. Nhưng tiếng xì xèo càng mạnh hơn khi Elizabeth rạng rỡ sự hãnh diện thánh ẵm lấy đứa bé và đi vào đền thờ để dâng hiến cho Chúa. "Đúng bà ta rồi. Luôn luôn phải là bà mẹ dâng đứa con. Vậy là phép lạ chưa từng có. Đứa trẻ này sẽ ra sao? Vì nó được ban cho người đàn bà già quá cỡ như vậy." "Điều này có điểm gì?" Một người nhào tới, vừa thở dốc vừa nói: "Quý vị không biết sao? Đó là con trai của thầy cả Zachary, thuộc dòng Aaron. Vị đã trở thành câm khi ông dâng hương trong nơi cực thánh." "Mầu nhiệm, mầu nhiệm. Và bây giờ ông lại nói được. Việc sinh ra của con ông đã giải phóng cho lưỡi ông." "Thần chí nào đã nói với ông và làm cho lưỡi ông chết để quen giữ thinh lặng về những bí mật của Thiên Chúa?" "Mầu nhiệm, chân lý nào đã được tiết lộ cho Zachary?" "Con ông sẽ là đấng Messi, Israel trông đợi sao?" "Nó sinh ra ở Judê, nhưng không ở Bethlehem, và không bởi một trinh nữ. Nó không thể là đức Messi." "Vậy nó là ai?" Nhưng câu trả lời vẫn ở trong sự bí mật của Thiên Chúa, và người ta vẫn còn chìm trong sự tò mò của họ. Nghi lễ hoàn tất, bây giờ các thầy cả mừng lễ cả cho bà mẹ và cậu ấm. Người duy nhất mà người ta không để ý, cả đến người ta tránh xa cách khinh bỉ khi họ nhận ra tình trạng của cô, đó là Maria. Khi các sự chúc mừng đã xong, phần đông đều lên đường. Maria trở lại chuồng ngựa để coi xem Giuse có đến không. Ông không đến, Maria thất vọng và suy tư. Elizabeth lo cho hoàn cảnh của cô. "Anh chị có thể ở lại tới giờ thứ sáu, nhưng sau giờ đó, anh chị phải khởi hành để về đến nhà trước vọng căn thứ nhất. Vì cháu còn quá nhỏ, không thể ở lại bên ngoài lúc đêm xuống." Maria bình tĩnh và buồn. "Em sẽ ở lại tại một trong các sân của đền thờ. Em sẽ đi kiếm các bà giáo của em. Em không biết, nhưng em sẽ làm một cái gì?" Zachary đề nghị một chương trình mà mọi người đều chấp nhận ngay như một giải pháp tốt. "Chúng ta hãy tới nhà cha mẹ của Zebedee. Chắc chắn Giuse sẽ tới tìm em ở đó. Và nếu chú ấy không tới, thì em sẽ dễ dàng tìm được. Người đi với em về Galilee. Trong nhà này có cái dân trại ở Genezareth liên tục đi về." Họ lấy con vật của Maria và đi tới nhà cha mẹ của Zebedee, mà thật ra đó chỉ là người đã cho Giuse và Maria trọ hồi 4 tháng trước. Thời giờ qua mau mà Giuse không xuất hiện. Maria trấn át nỗi buồn bằng cách ru thằng bé. Nhưng người ta thấy cô trầm tư, như để che giấu tình trạng của cô. Cô không cởi áo khoác ra, mặc dầu trời nóng làm mọi người đổ mồ hôi. Sau cùng, tiếng gõ ở cửa loan báo Giuse. Khuôn mặt Maria rạng rỡ tươi sáng. Giuse chào cô. Sau khi cô đã xem mặt trước và chào ông cách kính trọng. Phúc lành của Thiên Chúa ở trên em Maria. Và ở trên anh Giuse. Và người khen Chúa vì anh đã đến. Bởi vì Elizabeth và Zachary phải khởi hành để tới nhà trước khi đêm xuống. Người đưa tin của em tới Nazareth vào lúc anh đang ở Cana vì công việc. Anh biết tin chiều hôm qua và anh lên đường lập tức. Anh đi không nghỉ, nhưng anh bị trễ vì con lừa bị rớt một cái móng. Em tha lỗi cho anh. Chính anh phải tha cho em vì đã ở xa Nazareth quá lâu như vậy. Nhưng anh coi, họ rất sung sướng vì có em ở với họ. Đó là tại sao em muốn làm vui lòng họ tới mức này. Em đã làm đúng. Cậu ấm đâu? Họ vào trong phòng, nơi có Elizabeth. Bà đang cho Gioan bú sữa. Trước khi lên đường, Giuse mừng hai người bà con vì cậu bé khỏe mạnh. Elizabeth rút bú ra để đưa cậu cho Giuse coi. Nhưng chú bé khóc và giãy giụa như bị lột da. Mọi người đều cười vì sự phản đối của nó, kể cả cha mẹ của Zebede vừa bước vào để mang tới trái cây tươi cho mọi người, cùng với sữa, bánh và một đĩa cá lớn. Họ cười và góp chuyện với các người khác. Maria nói rất ít. Cô ngồi trong một góc, bình tĩnh và lặng lẽ, tay để trên bụng, ở bên dưới áo khoác. Và dù cô có uống một ly sữa, ăn một chùm nho vàng và ăn một chút bánh, nhưng cô nói rất ít và không hề nhúc nhích. Cô nhìn Giuse với cái nhìn pha lẫn đau khổ và lo lắng. Giuse cũng nhìn cô, và sau một lúc, ông cúi xuống trên cô và hỏi: Em mệt à? Em đau hay sao? Em tái mét và buồn. Em buồn vì phải xa lìa bé Doan. Em thương nó. Em đã ẵm nó hầu như từ khi nó sinh ra. Giuse không hỏi gì thêm nữa. Đã đến giờ khởi hành cho Zachary. Chiếc xe dừng trước cửa và mọi người tiến lại. Hai chị em họ hôn nhau cách tình nghĩa. Maria hôn đứa bé nhiều lần trước khi đặt nó vào lòng mẹ nó, đã ngồi sẵn trên xe. Rồi cô chào Zachary và xin phúc lành của ông. Khi cô quỳ gối trước mặt thầy cả, cái áo khoác của cô trượt ra khỏi vai và vóc dáng của cô lộ ra. Trong ánh sáng rực rỡ của buổi trưa hè, tôi không biết Giuse có nhận ra không. Vì lúc đó, ông đang bận chào từ biệt Elizabeth. Chiếc xe xa dần. Giuse vào nhà cùng với Maria. Cô lại trở về chỗ của cô trong góc, nửa tối nửa sáng. Nếu em không ngại đi đường ban đêm, thì anh đề nghị em khởi hành vào lúc hoàng hôn. Trời rất nóng về ban ngày. Trái lại, ban đêm trời mát và yên tĩnh. Chính để cho em mà anh nói vậy, để em không bị phơi ra quá nhiều dưới mặt trời. Đối với anh thì chẳng là gì để phơi nắng trong đại nhiệt như em. Tùy ý anh muốn, Giuse. Vâng, em nghĩ rằng sẽ dễ chịu hơn nếu đi đường ban đêm. Nhà cửa rất thứ tự, khu vườn cũng vậy, em sẽ thấy hoa đẹp chừng nào. Em về kịp thời để thấy mọi thứ hoa đều nở. Cây táo, cây sung và cây nho đều đầy trái như chưa từng thấy. Và cây liệu, anh phải chống cho nó vì các cành nó quá nặng trái, đã nở rất đẹp, tới nỗi người ta chưa bao giờ thấy một điều như vậy vào thời kỳ này. Và cây ô liu, em sẽ cất dầu ăn dồi dào, đang có một mùa nảy lộc lạ lùng, và không một bông hoa nào bị hư. Hết mọi bông đều cho một trái ô liu nhỏ. Khi nó chín, cây sẽ phủ đầy ngọc trai đen. Chỉ có em mới có mảnh vườn như vậy, đẹp nhất trong toàn vùng Nazareth. Ngay cả bà con họ hàng cũng ngạc nhiên, và An Phê bảo đó là phép lạ. Sự săn sóc của anh đã tạo ra nó. Ồ không, anh là con người tội nghiệp. Anh đã làm được gì? Săn sóc một tí cho các cây và một tí nước cho các bông hoa. Em biết không, anh đã làm cho em một phong tên. Em không phải ra ngoài để kín nước. Anh đã dẫn nước về cuối vườn gần hang đá. Anh đã để ở đó một cái bể để hứng nước. Anh đã dẫn nó về từ con suối ở bên trên cây ô liu của Matthia. Nó trong và dồi dào. Anh dẫn nó về cho em. Như một con suối nhỏ, anh đã làm một con đường dẫn nước ngầm. Và bây giờ, nước chảy tới, hát như tiếng đàn cầm. Anh thấy đau lòng khi thấy em ra phong tên của làng và trở về, vắt nặng những vò nước đầy. Cảm ơn anh, Yuse, anh quá tốt. Bây giờ, hai vợ chồng nín lặng, làm như mệt. Yuse ngủ, Maria cầu nguyện. Chiều về, các người chịu nài nỉ, mời họ ăn trước khi lên đường. Yuse ăn bánh và cá, Maria chỉ ăn trái cây và uống sữa. Rồi đến giờ khởi hành, mỗi người lên lưng lừa của mình. Cũng như lúc đi, ông để cái rương của Maria trên yên của ông. Và trước khi Maria lên yên, ông còn kiểm tra, coi nó có đặt đúng chỗ không. Tôi nhận thấy, Yuse nhìn Maria khi cô trèo lên yên, nhưng ông không nói gì. Cuộc hành trình bắt đầu. Vào lúc các ngôi sao đầu tiên nhấp nháy trên bầu trời, họ vội vã đi về phía cổng thành, để tới đó trước khi nó đóng. Khi họ ra khỏi Jerusalem và đi vào con đường lớn về hướng Galilee, các ngôi sao đã đầy kín trên bầu trời. Miền quê hoàn toàn yên lặng. Người ta chỉ nghe tiếng hót của một con họa mi và tiếng bước chân của hai con lừa đập nhịp nhàng trên đất cứng của con đường khô ráo vì mùa hè. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. điệp trùng mênh mông biển cát vàng, trầm hùng âm vang kim vọng ngân, lời người như tia nắng bình minh sáng bừng lên qua màn đêm. Từ miền hoang vu đầy gió ngàn, vì ân tu sông kiếp rừng hoang, trọn đời quên thân cứu tội nhân, sống cùng anh chết liệt quanh. Đến gần dù người đi sau vẫn trọng hơn, vì này tôi không đang cởi dây, đang cởi dây dép người đi.